Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126: Tông lão cẩu nhật ký. Người đứng đắn ai viết nhật ký a? 127. Chương 126: Tông lão cẩu nhật ký. Người đứng đắn ai viết nhật ký a? 9 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 126: Tông lão cẩu nhật ký. Người đứng đắn ai viết nhật ký a? Bát quái tính vận thuật. Tô Tỉnh sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng. Đây cũng là một bản có thể tính ra khí vận tu sĩ bí thuật. Đoán mệnh một hàng có ngạn ngữ nói: Một mạng hai vận ba phong thủy bốn tích âm đức năm đọc sách. Đây coi là vận thuật, hẳn là thật sự có thể tính ra khí vận không thành. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cuối cùng rõ ràng vì sao tông lão cẩu luôn có thể xu lợi tránh hung. Mấy lần đào thoát hắn mai phục, con hàng này tuyệt đối là phát giác nguy hiểm. Thậm chí vì thế còn không tiếc tại Giáng Lâm giáo bên ngoài 100 cây số khe núi bên trong cầu thời. Gian mấy tháng, phần này cẩn thận, thậm chí liền ngay cả Tô Tỉnh cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Nhưng cái này vừa vặn chứng minh, bát quái tính vận thuật là thật hữu dụng. Tông lão cẩu đích xác nương tựa theo cái môn này bí thuật, sớm phát giác nguy cơ, đồng thời tại mấy lần mô phỏng bên trong từ Tô Tỉnh trong tay đào thoát. Bất quá cái này lại cầu tu sĩ, vẫn như cũ cũng không so bằng Tô Tỉnh cái này bật hách. Tô Tỉnh một lần không được liền hai lần, hai lần không được liền 10 lần. Dù sao có thể mô phỏng, cuối cùng đem cái này tông lão cầu tại máy mô phỏng bên trong làm thịt rồi. Cái này bát quái tính vận thuật, tựa hồ cùng ta tuyệt phối a. Tô Tỉnh sờ lên cằm lẩm bẩm một câu, làm có được máy mô phỏng thiên tuyển chi tử. Tô Tỉnh cần nhất chính là vững vàng, chính là không đứng dưới tường sắp đổ, mà cái này bát quái tính vận thuật vừa vặn phù hợp điểm này. Chỉ cần Tô Tỉnh học được cái này môn bí thuật, còn sợ gặp nguy hiểm tìm tới sao? Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên, sau đó thở dài một tiếng nói, cái này tông lão cẩu mặc dù là tà tu, nhưng từ trên người hắn, ta còn thực sự học được không ít đồ vật. Chấm ngoặc kép, tu sĩ vốn là cùng trời tranh chấp, cầu là chứng đạo trường sinh, không thể tranh nhất thời chi khí, chỉ có đầy đủ vững vàng, cẩu mới có thể cười đến cuối cùng. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến, cùng tông lão cẩu so sánh, hắn vẫn quá trẻ tuổi một chút, bây giờ nghĩ lại, lúc trước hắn làm rất nhiều chuyện đều có chút sơ hở. Nếu là bị người hữu tâm phát hiện, sợ rằng Tô Tỉnh giờ phút này người đã ở trong nguy hiểm rồi. Cũng tỉ như Tô Tỉnh hợp tác với Cận Tông Tuyết Thành lập Tarot Thương Hội, thu thập trang bị, đạo cụ, đồng thời đại lượng bán tháo đan dược. Mặc dù thông qua mô phỏng, Tô Tỉnh xác định Cận Tông Tuyết có thể tín nhiệm, nhưng những trang bị này đại lượng chảy vào, cùng với những này chân quý đan dược, cũng không phải lúc trước Tô Tỉnh một cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ có thể giữ vững. Bất quá bây giờ cũng không đồng dạng rồi. Thần lực cảnh, có thể so với võ hoàng thực lực, phù hộ một cái nho nhỏ Tarot Thương Hội. Đích thật là vậy là đủ rồi. Tô Tỉnh trong lòng thầm nghĩ, đến như phạm vi lớn gieo trồng linh gạo sự tình, có thể chờ chút thời gian. Thứ nhất là cần tại mô phỏng bên trong tìm tòi, không ngừng thăm dò ra như thế nào quy mô lớn nhất gieo trồng linh cốc. Chấm ngoặc kép, tiếp theo ta thực lực còn chưa đủ mạnh. Nếu là linh cốc sự tình bị Giáng Lâm giáo thậm chí dị tộc phát hiện mánh khóe, chỉ sợ ta gặp phải sẽ là không ngừng nghỉ đâm giết. Tô Tỉnh vừa nghĩ tới hắn tại máy mô phỏng bên trong gặp phải mấy trăm lần đâm giết, lập tức một trận tê cả da đầu. Đi ở cái nào cũng không có cảm giác an toàn thời gian, Tô Tỉnh có thể không vượt qua nổi. Tỉ mỉ suy nghĩ một phen về sau, Tô Tỉnh đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Người hưng phấn cầm lấy bát quái tính vận thuật lật xem. Quả nhiên, bí thuật này thật sự là có thể đo lường tính toán khí vận cùng cảm ứng bản thân nguy cơ thần thông. Người thô sơ giản lược lật xem một phen. Cái này bát quái tính vận thuật nội dung cũng không hoàn chỉnh. là bị vừa rồi tông lão cẩu phá hủy túi chữ vật lúc xóa đi hậu thiên một phần nhỏ. Nhưng là mấu chốt nhất một bộ phận. Nghĩ tới đây, người vừa giận tùy tâm bên trong đến. Dùng ly hỏa thiêu đốt một phen tông lão cẩu. Đốt hắn là tiếng kêu rên liên hồi. Phía sau, người lại tìm đến tại phụ cận thu thập. Đem còn sót lại mấy món tàn khuyết pháp bảo thu tập được một đợt. Làm xong đây hết thảy. Người lại dùng ly hỏa thuật uy hiếp tông lão cẩu. Bỏ ra mấy ngày thời gian. Tìm được tông lão cẩu trước đó ném ra hoàn chỉnh túi chữ vật. Làm người không nghĩ tới chính là. Tiết cốt ngọc sâm hạt giống thế mà thật sự ở nơi này trong túi chữ vật. Trừ hạt giống bên ngoài. Cái này túi chữ vật bên trong còn có đại lượng tông lão cẩu viết nhật ký. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này ngây ngẩn cả người. Lẩm bẩm một câu. Ta đi. Cái này tông lão cẩu quả thật không phải tốt đồ vật. Người đứng đắn ai viết nhật ký a? Hắc hắc. Bất quá cái này nhật ký có thể quá tuyệt. Nếu là có thể từ đó hiểu rõ đến một phen tu tiên giới sự tình. Những này đều là quý báu tin tức. Tô Tỉnh nghĩ tới đây trong lòng hơi động. Mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 2 giờ. Ngoặc kép. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ngày sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục 2 giờ. Tốn hao 20 vạn năng lượng. Còn thừa năng lượng 2593.1234 điểm. Máy mô phỏng thanh âm tại Tô Tỉnh vang lên bên tai. Sau đó Tô Tỉnh ánh mắt một trận thay đổi. Một giây sau liền xuất hiện ở một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Đây là một mảnh kéo dài không dứt đại sơn. Đã sớm vượt qua đại hạ cảnh phạm vi. Mà Tô Tỉnh bên cạnh. Đứng một vị người mặc quần áo bó màu đen. Mang trên mặt mạng che mặt nữ tử. Chính là Lạc Sơ Ảnh. Còn có một đoàn màu đen tia sáng kỳ dị tại Tô Tỉnh trước người. Đây là tông lão cẩu. Tô Tỉnh, chúng ta được nhanh một chút. Đánh giết cái này tông hộ pháp thời gian hao phí quá lâu. Chúng ta lo lắng thời gian lâu dài. Giáng lâm giáo người sẽ phát hiện mánh khóe. Đến lúc đó truy sát tới có thể sẽ không hay rồi. Lạc Sơ Ảnh khẽ nhíu mày. Đối Tô Tỉnh nhẹ nói. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ. Nói. Vậy chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi. Nơi này khoảng cách đại hạ biên cảnh không xa. Mà lại vị trí chỗ phương Bắc. Ta hiện tại liền thông chi kinh đô bên kia người đến. Có trợ giúp của bọn hắn. Chúng ta hẳn là không nguy hiểm gì. Chấm ngoặc kép. Lạc Sơ Ảnh nghe xong khẽ nhíu mày. Làm mấy chục năm giáng lâm giáo phản đồ. Nàng đối với đại hạ phía chính thức không hiểu có chút địch ý. Nhưng vừa nhìn thấy bên cạnh Tô Tỉnh, Lạc Sơ Ảnh lông mày lại dần dần giãn ra. Nói khẽ, được, tất cả nghe theo ngươi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Rất nhanh liên lạc Lư Nguyên Võ. Đem chính mình vị trí nói cho hắn biết về sau. Cùng Lạc Sơ Ảnh tìm nơi sơn động chui vào. Sau đó... Tô Tỉnh có chút hưng phấn bắt đầu chỉnh lý lần này chặn giết tông lão cẩu ích lợi. Một thanh toàn thân màu máu đỏ lá cờ nhỏ. Mặt cờ bên trên mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một cái phồn thể hồn chữ. Chỉ bất quá mặt cờ đã tổn hại. Tô Tỉnh vận lên linh lực. Cách không thăm dò một phen mặt này lá cờ. Sau đó hướng tông lão cẩu nguyên thần quát lớn. Lão cẩu, cái đồ chơi này là dùng để làm gì? Khiếp sợ Tô Tỉnh trong tay ly hỏa thuật, tông lão cẩu chỉ có thể trầm trầm nói. Đây là gọi hồn cờ, chính là cực phẩm pháp khí, có thể thôn phệ nhân hồn, tăng cường thần thức, cũng có thể phụ trợ tu luyện thần thông hắc sát thủ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy nhíu nhíu mày. Khó trách hắn từ nơi này trên mặt lá cờ cảm giác được không ít ai oán khí tức. Chắc hẳn hắn tại tông lão cẩu trong tay. Nhất định cắn nuốt không ít người hồn. Tô Tỉnh lại hỏi. Hắc sát thủ là cái gì đồ chơi? Tông lão cẩu ông thanh nói. Ta trước tay trái. Liền tu luyện hắc sát thủ thần thông. Có thể thôn phệ người khác linh khí. Chuyển thành sát khí. Chính là một môn tiểu thần thông. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe xong lập tức rõ ràng. Cái đồ chơi này chính là trước đó để hắn thiệt thòi lớn hắc khí. Có thể không ngừng từng bước xâm chiếm linh khí. Như giòi trong xương. Xác thực khó mà ứng đối. Tô Tỉnh lại lấy ra tông lão cẩu trước đó sử dụng chuôi này cốt kiếm. Đây coi như là tông lão cẩu duy nhất một cái hoàn hảo pháp bảo. Hỏi, chuôi này kiếm lại là cái gì địa vị? Tông lão cẩu nghe vậy dừng một chút. Nói, đây là khô cốt kiếm. Chính là trung phẩm bảo khí. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy nhíu nhíu mày. Hỏi, xương khô. Tông lão cẩu cười hắc hắc nói. Là lấy từ người xương cột sống. Cô đọng 1,296 đầu xương cột sống. Liền có thể đạt được chuôi này khô cốt kiếm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh. Chuôi này cốt kiếm, lai lịch cư nhiên như thế làm người sợ run. Tô Tỉnh không hiểu cảm thấy một hơi khí lạnh. Đem cốt kiếm lại ném sang một bên. Sau đó Tô Tỉnh lại hỏi thăm tông lão cẩu mỗi một kiện tổn hại pháp bảo tác dụng. Từ nửa viên màu tím đan dược, đến tổn hại phù chú, lại đến nửa khối linh ngọc chờ chút. Đáng tiếc là, những này pháp bảo trước đó đều bị tông lão cẩu phá hủy. Cho dù không có hoàn toàn tổn hại, Tô Tỉnh hiện tại vậy không dùng được. Để Tô Tỉnh sợ hãi chính là, những này pháp bảo phần lớn đều lai lịch làm người sợ hãi. Hiệu quả càng là tà ma. Đúng như những gì Tô Tỉnh nghĩ. Cái này tông lão cẩu quả thật là tà tu. Tô Tỉnh lại lấy ra viên kia ghi lại bát quái tính vận thuật bí thuật. Sơ lược lật nhìn một hồi. Cái này bát quái tính vận thuật chia trên dưới hai quyển sách. Thượng thiên có thể tính một chỗ, một nước, một thế giới chi khí vận. Nhưng cần vô thượng đại tu vi gia trí. Tô Tỉnh xem chừng lấy thực lực của hắn bây giờ muốn tu thượng thiên. Rất không có khả năng. Mà bản hạ thì tính bản thân chi khí vận. Hắn có thể xu lợi tránh hung. Mỗi ngày một quẻ, tính ra bản thân an nguy. Đồng thời trong cõi u minh tăng cường khí vận. Bí thuật này hiển nhiên liền bình thường nhiều. Chỉ bất quá tu luyện rất là khó khăn. Động một tí trên trăm năm tài năng tu thành. Đáng tiếc, mấu chốt nhất hạ thiên tu luyện pháp quyết trước đó bị lau đi rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Sau đó hướng phía tông lão cẩu hỏi. Lần này quyển sách pháp quyết, người lưng cho ta nghe. Tông lão cẩu nghe tới Tô Tỉnh yêu cầu sau cười hắc hắc nói. Đạo hữu, ta vậy không ngốc. Cái này bát quái tính vận thuật, là ta trên thân quý báu nhất pháp môn. Nếu là nói cho ngươi, lão già ta còn có đường sống sao? Không bằng ngươi đem ta đưa về Giáng Lâm giáo bên trong. Đối đãi ta tái tạo nhục thân. Lại không sót một chữ đem cái này môn bí thuật viết xuống đến cấp ngươi. Tô Tỉnh nghe tới tông lão cẩu lời nói sau cười lạnh một tiếng. Cái này lão cẩu ngược lại là nghĩ hay thật. Vẻn vẹn bằng vào một cái miệng. Liền muốn Tô Tỉnh bỏ qua hắn. Tái tạo nhục thân. Đến lúc đó đem bí thuật viết xuống đến cho Tô Tỉnh. Chỉ sợ đến lúc đó tông lão cẩu sẽ mang theo Giáng Lâm giáo người giết đến tận cửa đi. Tông lão cẩu thấy Tô Tỉnh một bộ bất vi sở động dáng vẻ. Nói, đạo hữu, chúng ta cái gọi là bất quá đều là cơ duyên. Mưu tài liền có thể. Làm gì hại mệnh. Trên đời này tu sĩ vốn cũng không nhiều. Chúng ta có thể gặp được. Xem như có đại duyên phân a. Tô Tỉnh nghe xong trầm mặc không nói. Chợt hỏi, ồ, tu sĩ không nhiều. Ngươi còn gặp qua tu sĩ khác? Tông lão cẩu cười hắc hắc nói. Mặc dù từ khi thiên địa đại tuyệt về sau, linh khí tiêu tán, tu sĩ cơ hồ diệt tuyệt. Nhưng tóm lại vẫn có mấy cái như vậy lão quái vật. Phân bố tại từng cái thế giới bên trong. Chấm ngoặc kép, nói đến. Đạo hữu ngươi là đến từ phương nào thế giới? Cái này tông lão cẩu rõ ràng chỉ còn lại nguyên thần. Mạng nhỏ giữ tại Tô Tỉnh trong tay. Nhưng lại hết lần này tới lần khác một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Thậm chí cùng Tô Tỉnh làm nhảm nổi lên việc nhà. Tô Tỉnh không có trả lời. Mà là đột nhiên hỏi. Cái khác tu sĩ. Tỉ như kia long hộ pháp. Tông lão cẩu nghe vậy sửng sốt một chút. Lập tức chê cười nói. Kia lão long xác thực thực lực không tệ, mà lại bảo vệ kho báu. Ta và ngươi nói, hắn kia trong bảo khố bảo bối có thể nhiều. Ngươi và vị này ảnh hộ pháp, hoàn toàn có thể đi cướp đoạt hắn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe tới một nửa trực tiếp đánh gãy. Cuối cùng nói, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tông lão Cẩu vội vàng nói. Đó là đương nhiên là ta trước đó cùng đạo hữu nói giao dịch. Ta lấy đại đạo thần hồn phát thề. Chấm ngoặc kép, Tông lão Cẩu lời còn chưa dứt. Tô Tỉnh trực tiếp ngắt lời nói. Đã không có gì muốn nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Dứt lời, Tô Tỉnh vận lên trong tay ly hỏa thuật. Trực tiếp đem Tông lão Cẩu nguyên thần diệt tuyệt. Tông lão Cẩu trước khi chết đều không nghĩ đến. Tô Tỉnh tại sao lại như thế quyết đoán trực tiếp giết hắn. Chẳng lẽ Tô Tỉnh cũng không muốn kia bát quái tính vận thuật sao? Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến. Tô Tỉnh có rất nhiều cơ hội đạt được cái này môn bí thuật. Lần này mô phỏng bên trong Tông lão Cẩu đem bí thuật phá hủy. Nhưng ngày sau chờ Tô Tỉnh thực lực đủ cường đại. Cái này Tông lão Cẩu sợ rằng ngay cả phá hủy thư ký bản sự cũng bị mất. Huống hồ Tông lão Cẩu khẩu thuật bí thuật chưa hẳn chính xác. Nếu là hắn tại trong bí thuật chơi lừa gạt, Tô Tỉnh thì phiền toái. Bởi vậy dứt khoát không muốn bí thuật, trực tiếp đoạn đem làm thịt. Đợi đến về sau mô phỏng cầm tới hoàn chỉnh ngọc giản, lại học tập cũng không muộn. Lần này, trọng yếu nhất vẫn là cái này tiết cốc ngọc sâm hạt giống a. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lấy ra một cái khác hoàn chỉnh túi chữ vật. Trong đó một túi nhỏ màu băng lam hạt giống, chính là tiết cốc ngọc sâm hạt giống. Nhìn thấy hạt giống hoàn hảo không chút tổn hại, Tô Tỉnh nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần lấy được cái này túi hạt giống, Tô Tỉnh khoảng cách đột phá hóa thần kỳ cũng không xa. Tiết cốt ngọc sâm đã tìm tới, tam vĩ phượng cỏ cũng ở đây trồng. Rèn anh đan cần thiết chi dược đã tập hợp đủ, tiếp xuống chỉ cần luyện chế, thuận lợi kết thành hoàn mỹ nguyên anh, liền có thể đột phá hóa thần. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng một trận lửa nóng. Hoàn mỹ nguyên anh một thành, phá vỡ mà vào hóa thần kỳ. Tô Tỉnh có thể nói liền cách thành tiên thêm gần một bước. Trừ tiết cốt ngọc sâm hạt giống bên ngoài, còn có không ít Tông lão Cẩu nhật ký a. Tô Tỉnh nhìn thấy chữ vật giới chỉ bên trong, kia thật dày, chồng lên sợ rằng có thể có cao 10 mét nhật ký. Lập tức có chút im lặng, nha, cái này lão Cẩu sống 1000 năm, sẽ không mỗi ngày viết nhật ký a. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời có chút khó có thể tưởng tượng. Thân là hóa thần kỳ đại tu sĩ, Tông lão Cẩu lại còn có như thế yêu thích. Tô Tỉnh tùy ý lật nhìn mấy quyển nhật ký. Lập tức bị Tông lão Cẩu trước sở tác sở vi kinh ngạc đến. Tiên võ lịch năm 2376. Nghề nông sống. Ngẫu nhiên gặp một lão tiên. Liền nhập tiên môn. Tiên võ lịch năm 2398. Cuối cùng phá trúc cơ. Trường sinh có hy vọng. Theo đi sát vách đỉnh núi tìm hoa tiên tử. Sướng trò chuyện hồi lâu. Tiên võ lịch năm 2434. Trúc cơ đại viên mãn, ra ngoài tìm phá kim đan cơ duyên, trước khi đi tìm hoa tiên tử, ngoài ý muốn gặp gỡ hắn cùng nhị sư huynh Tằng Tịu với nhau. Tức giận lên đầu, chính là hạ độc, đoạt hai người chi bảo, mưu phản tông môn, tiên võ lịch năm 2436, đào mệnh, chấm ngoặc kép, tiên võ lịch năm 2439, phá kim đan kỳ, bị đuổi giết hơn 10 năm. Coi là thật âm hồn bất tán. Tiên võ lịch năm 2448. Đào mệnh. Chấm ngoặc kép. Tiên võ lịch năm 2513. Ngưng kim đan lục phẩm. Trường sinh có hy vọng. Tiên võ lịch năm 2673. Đào mệnh. Chấm ngoặc kép. Tiên võ lịch năm 2712. Vào thành mua rượu. Ngẫu nhiên gặp một xinh đẹp giai nhân. Trong lòng mong mỏi. Liền tàn sát chồng, giết hắn cha, hưởng dụng 7 ngày, tiên võ lịch năm 2732, nhập một bên thành, ngẫu nhiên đạt được hắc sát trưởng bí pháp, trời cũng giúp ta, liền tàn sát một thành, ngưng cực phẩm pháp khí chiêu hồn phiên, tu được thần thông hắc sát trưởng. Tô Tỉnh nhìn thấy này cũng hít sâu một hơi, nha, cái này Tông lão Cẩu thật đúng là không đương nhiên rồi. Đây là bị hoa tiên tử lục về sau, triệt để đi đến hắc hóa con đường a. Ngoặc kép, hết chương.